Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 12, kiếm linh môn mặt sau. Cổ thực tộc, một cái liền bàn cổ đều lo lắng chủng tộc, một cái lão tử chống cự đến chết chủng tộc, một cái vạn tộc chi vương chủng tộc. Cường đại như vậy tồn tại, cầu tiễn lĩnh hắn thuộc hạ, tới một vạn năm. Tuy nhiên vẫn không có gặp này câu tiễn, nhưng Vương Hùng trong lòng đối này câu tiễn đánh giá lại cao hơn một điểm. Lần này đi thiên ngoại, Vương Hùng đơn giản bàn giao một phen, mang theo cự khuyết, liền theo Diệp Hách Phụng Thiên rời đi. Thiên ngoại, theo kiếm linh môn thời khắc nhất chiến, bàn cổ thế giới kỳ thực đã thủng trăm ngàn lỗ, có không ít động khẩu. Ngày xưa Bạch Cuồng Địa Châu bên cạnh cổ chiến trường lưỡng giới thông đạo, như hôm nay cung giới ngày xưa Si Vưu chỗ lưỡng giới thông đạo, kỳ thực đều là thông hướng bàn cổ thế giới bên ngoài. Vương Hùng, Diệp Hách Phụng Thiên, cự khuyết liền từ thiên cung giới lưỡng giới thông đạo trong nháy mắt ra bàn cổ thế giới. Vừa bước một bước vào bàn cổ thế giới bên ngoài, Vương Hùng nhất thời nhìn về phía bốn phương tám hướng. Bàn cổ thế giới vẫn là cái kia bàn cổ thế giới. Đứng tại trong vũ trụ sao trời nhìn thấy, 19 màu kết giới có chút tối nhạt, lại phía trên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng, so với kiếm linh môn thời khác, cái này bàn cổ thế giới bên ngoài, lại nhiều vô số ngôi sao vờn quanh, vô số ngôi sao trong, có hàng tinh, có hành tinh, cư trú đại lượng sinh linh. Những sinh linh này có dị tộc, có nhân tộc, cực kỳ phồn vinh, đây chính là thiên ngoại. Chúng ta dưới chân đây cũng là một khỏa ngôi sao. Cự khuyết kinh ngạc nói, chúng ta dưới chân đây là La Sát Tinh, chắc hẳn Nghiêu Ma Vương đã nói với ngươi a. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng gật gật đầu, không sai, ngày xưa Si Vưu trưởng khống tinh cầu, về sau Si Vưu vẫn lạc. Vì Nghiêu Ma Vương trưởng khống, Nghiêu Ma Vương mang theo đại lượng La Sát tiến vào bàn cổ thế giới. Nơi này chỉ lưu một số nhỏ đóng giữ, mà giờ khắc này, ba người dưới chân tinh cầu bên trên, có một đám La Sát nhanh chóng chạy tới, từng cái mặt lộ vẻ hung sát, nhưng nhìn thanh ba người mặt lúc, một đám La Sát nhất thời biến sắc. A, là Diệp Hách Phụng Thiên. Cái kia ma đầu, có La Sát cả kinh kêu lên, không đúng, đó là bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Nhất thời có đại lượng La Sát quỳ lại, hiển nhiên Nghiêu Ma Vương đem Vương Hùng bức họa cho một đám thuộc hạ nhìn qua. Vương Hùng mắt nhìn một đám La Sát, vẻn vẹn gật gật đầu, đi thôi, kiếm linh môn ở bên kia còn cách một đoạn. Diệp Hách Phụng Thiên nói ra, tốt. Ba người hướng về nơi xa tinh không bay đi. Trên đường đi, nhìn lấy tứ phương đại lượng ngôi sao, kiếm linh môn thời khác, 108 đường dị tộc, đều là muốn hủy diệt bàn cổ thế giới a. Cái này một cái nguyên hội không đến, thế mà dung nhập bàn cổ thế giới sinh hoạt. Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc, đây chính là bàn cổ mị lực. Diệp Hách Phụng Thiên cảm thán nói, ô, ngươi đừng nhìn nơi này sinh linh nhiều, nhưng bọn họ tâm tư cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói, nói thế nào, nơi này thế lực khắp nơi, cùng bàn cổ thế giới thế lực khắp nơi, có thiên ti vạn lũ liên hệ, một số dị tộc thích bàn cổ thế giới sinh hoạt, nhưng có chút dị tộc vẫn là thời khắc muốn hủy diệt bàn cổ thế giới. Diệp Hách Phụng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ô, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí, thậm chí có ít người đã bị cổ thực tộc xúi dục, chỉ là ẩn vào âm thầm, ẩn nhẫn không phát a. Diệp Hách Phụng Thiên giải thích nói, bị cổ thực tộc xúi dục, Vương Hùng lông mày nhíu lại, lòng người khó dò, ở chỗ này không nên tin bất luận kẻ nào. Hết thảy dựa theo năm đó lão tử thành lập trật tự vận được thì được. người nào cũng đừng hòng vượt biên. Diệp Hách Phụng Thiên giải thích nói. Vương Hùng trong lòng hơi hơi nặng nề, nhìn lấy từng khỏa ngôi sao sinh linh, đã không hề như vậy hiền lành. Ba người tốc độ phi hành, thế nhưng là vô cùng nhanh. Không có qua thời gian quá dài, liền đến Kiếm Linh Môn chỗ. Kiếm Linh Môn, vẫn là năm đó cái kia Kiếm Linh Môn. Chỉ là giờ phút này bốn phía, vây quanh đại lượng ngôi sao, vô số nhân tộc, dị tộc ở chỗ này xuyên toa. Cùng năm đó khác biệt là, Kiếm Linh Môn khía cạnh, bị một cái cự đại kết giới ngăn cách, chia làm Kiếm Linh Môn chính diện cùng mặt sau. Kiếm Linh Môn chính diện, mặt sau, tựa như hai thế giới. Chính diện người người nhốn nháo, ra vào cực kỳ tấp nập. Thậm chí Vương Hùng còn chứng kiến nơi xa một khỏa ngôi sao phía trên. Một ngọn sơn môn, thượng thư, lão quân sơn, ba chữ to. Bệ hạ, lão quân sơn, đó là lão quân sơn. Cự khuyết nhất thời kinh hỉ kêu lên. Lão quân sơn, làm ly diễm mẫu nữ ngay ở chỗ này. Vương Hùng cố ý nhượng Hạ Kiếm Chi đến đây thay chăm sóc. Cũng không biết giờ phút này thế nào. Tuy nhiên Vương Hùng rất nhớ lập tức qua lão quân sơn tìm tòi hư thực. Nhưng, giờ phút này cuối cùng còn có nhịn xuống. Cái này Kiếm Linh Môn chính diện, vẫn là như cũ, chúng ta liền không nhìn. Chúng ta qua Kiếm Linh Môn mặt sau, đây mới thực sự là chiến trường. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói, mặt sau, ta nhớ được Trung Nhạc Đại Quân lúc đến, Kiếm Linh Môn chính diện. Mặt sau là một dạng A. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Kiếm Linh Môn. Lúc trước chúng ta chỉ cho là tướng thần mở ra một cái không gian điểm nhảy tọa độ. Có thể về sau mới biết được. Cái này không chỉ là một cái không gian điểm nhảy tọa độ. Càng là một cái ngăn chặn cổ thực tộc không gian giao điểm. Mặc dù là tướng thần khai mở. Nhưng kỳ thực sớm tại bàn cổ cho tướng thần lưu đặc biệt không gian tọa tiêu lúc. Liền thiết kế tốt, cổ thực tộc trước khi động thủ. Kiếm Linh Môn chỉ là tầm thường bước nhảy không gian điểm. Cổ thực tộc xuyên toa không gian mà đến. Cái này Kiếm Linh Môn liền phát sinh biến hóa. Phân chính diện, mặt sau, chính diện vẫn hết thảy như cũ. Mặt sau lại là biến thành một cái không gian giao điểm. Ngăn chặn cổ thực tộc xuyên toa không gian thông đạo. Bên ngoài tầng này kết giới, chia cắt chính diện, mặt sau, là lão tử lúc trước nói ra. Đi qua chúng ta nhiều người gia cố, không khiến người ta tùy tiện xâm nhập mặt sau. Diệp Hách Phụng Thiên nói ra, không khiến người ta tùy tiện xâm nhập. Vì cái gì? Một bên cự khuyết khó hiểu nói. Bởi vì bên trong có người đang tới cổ thực tộc. Mà cái này bàn cổ thế giới bên ngoài vô số sinh linh. Có một số đã đầu nhập vào cổ thực tộc. Sợ bọn họ tùy ý xâm nhập. Hội sau lưng cắm đao. Diệp Hách Phụng Thiên giải thích nói. A, cổ thực tộc muốn ăn sạch bọn họ a. Bọn họ vẫn đầu nhập vào cổ thực tộc. Bọn họ điên. Cự khuyết kinh ngạc nói. Trong mắt bọn hắn, cổ thực tộc sẽ không ăn bọn họ. Bọn họ đầu nhập vào cường giả, cũng không sai, lão tử nói cổ thực tộc muốn ăn không vũ trụ, chúng ta tin tưởng, nhưng bọn hắn chưa hẳn tin tưởng a. Diệp Hách Phụng Thiên giải thích nói, ếch, cự khuyết hơi sững sờ, đi thôi, Vương Hùng trầm giọng nói, Diệp Hách Phụng Thiên gật gật đầu, Vương Hùng, Diệp Hách Phụng Thiên. Cự khuyết dậm chân dán cự đại kết giới phi hành một hồi. Ở phía xa một cái ngôi sao biên giới. Nhìn thấy hình tròn kết giới một cái cửa vào. Đi, cùng ta đi vào. Lão tử tuyệt bút liền tại bên trong. Diệp Hách Phụng Thiên nói dậm chân xông vào nội bộ. Vương Hùng mang theo cự khuyết kiếm. Theo sát phía sau, mắt thấy là phải bước vào kết giới nội bộ. Xì, ngâm. Đột nhiên, một đạo thanh sắc kiếm quang chiếu sáng phương này không gian. Bay thẳng Vương Hùng chỗ mà đến. Bệ hạ cẩn thận, cự khuyết biến sắc. Nhưng, này một đạo thanh quang quá nhanh. gần như trong nháy mắt liền đến Vương Hùng trước mặt, như muốn đem Vương Hùng một kiếm chảm sát. Trong lúc vội vã, Vương Hùng có thể nhất quyền đánh ra. Ngang, Đại La Kim Tiên đệ cửu trọng, Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ lực lượng, hạng gì cực lớn, cho dù cái này chân không vũ trụ, đều dập dờn hư không run lên. Vương Hùng quyền đầu giống như một đầu huyết long đụng vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không bỗng nhiên một trận dập dờn trong, bốn phía một số ngôi sao đều là một trận rung động. Vừa mới bay vào kết giới Diệp Hách Phụng Thiên sầm mặt lại. Quay đầu trông lại, lại nhìn thấy Vương Hùng quyền cương cùng một cái thanh sắc kiếm cương giằng co ở trong hư không. Lẫn nhau không ai nhường ai, Vương Hùng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phải biết, coi như vừa mới chính mình vội vàng nhất quyền, một quyền kia uy lực cũng cực kỳ khủng bố a. Vương Hùng tự tin vô cùng, cũng là tầm thường Đại La Kim Tiên 14 trọng lực lượng. Cũng chỉ có như thế nhất quyền lớn nhỏ đi. Có thể, như thế nhất quyền, thế mà cùng đối phương cầm cự được. Kiếm cương, quyền cương, hư không chạm vào nhau. Bất phân cao thấp, người nào? Vương Hùng sầm mặt lại, lại nhìn thấy một người mặc áo trắng nam tử, ngạo nghễ thực sự tại hư không. Trong tay một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn về phía đối diện Vương Hùng. Bệ hạ, cự khuyết nhất thời biến thành trường kiếm rơi vào Vương Hùng trước mặt. Như lâm đại địch, dừng tay, Diệp Hách Phụng Thiên một tiếng gào to. Oanh, quyền cương, kiếm cương trong nháy mắt băng tán. Mà Vương Hùng híp mắt nhìn về phía này ra tay với mình người áo trắng. Bạch Cửu, ngươi không thấy được là ta mang đến người sao? Diệp Hách Phụng Thiên mặt lộ vẻ một cỗ sát khí, lạnh lùng nhìn lấy nam tử mặc áo trắng kia. Bạch Cửu mắt nhìn Diệp Hách Phụng Thiên, thần sắc hơi động, lộ ra một tia cười khẽ. Nguyên lai là hổ tổ mang đến người. Thật có lỗi, ta vừa rồi thật không nhìn thấy. Vừa ra tới, liền nhìn người nọ muốn hướng bên trong sông. Chỗ chức trách, Diệp Hách Phụng Thiên gắt gao nhìn lấy Bạch Cửu. Cách đó không xa, một khỏa ngôi sao bên trong, nhất thời bay ra một đám thân mang áo trắng người. Từng cái trường kiếm triển khai, nhất thời vô số kiếm khí kết thành một cái lưới lớn, bao phủ tứ phương. Tốt, không là địch nhân. Bạch Cửu vung tay lên, nhất thời sau lưng vô số áo trắng kiếm tu nhao nhao dừng lại kết trận. Hổ tổ, người này thế nhưng là ngươi phải làm bảo đảm đưa vào trong đó. Bạch Cửu nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. Diệp Hách Phụng Thiên híp mắt mắt nhìn Bạch Cửu, âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Cửu, đừng cho ta chơi hoa văn. Chỗ chức trách, ta đợi phụ trách giữ vững kết giới cửa vào. Bất kỳ người nào, không phải làm không được đi vào. Bạch Cửu âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Hách Phụng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Cửu. Vương Hùng cũng lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên. Bạch Cửu kiếm đạo, thế nhưng là bất phàm. Vương Hùng kinh ngạc là, người này vừa rồi bộc lộ khí tức, lại có hạc hình năng lượng tràn ra. Hắn là hạc tộc, xem trọng, đây là ta hổ tổ tín hiệu. Ta lệnh, có thể tùy thời ra vào, lại dám ngăn trở, ta đào ánh mắt ngươi. Diệp Hách Phụng Thiên lấy tay ném cho Vương Hùng một cái lệnh bài. Nếu là hổ tổ người bảo đảm, này mời đi. Bạch Cửu trầm giọng nói, dò xét vung tay lên. Bạch Cửu mang theo vô số kiếm tu lại lần nữa trở lại lúc trước tinh cầu phía trên. Đảo mắt, cửa vào này chỗ chỉ còn lại có Vương Hùng, Diệp Hách Phụng Thiên cùng lại lần nữa biến hóa cự khuyết. Diệp Hách Phụng Thiên, vừa rồi này là người phương nào? Thật mạnh kiếm đạo, hạc tộc. Vương Hùng hiếu kỳ nói, Đông Thiên Cảnh, tam đại đỉnh phong thế lực, ngươi có thể rõ ràng. Tự nhiên, ta Đông Tần Thiên Đình, Cầu Tiễn Kiếm Chủng Đạo Minh, còn có một cái Bạch Vũ Đạo Vực. Vương Hùng cau mày nói, đây chính là Bạch Vũ đạo vực, thập đại đạo tổ một trong. Bạch Cửu, Diệp Hách Phụng Thiên giải thích nói, Bạch Cửu, Bạch Vũ đạo vực, bọn họ là trực luân phiên ở đây thủ hộ. Vương Hùng ngạc nhiên nói, không tệ, bọn họ là trực luân phiên. Hơn nữa, còn là hạc tộc. A, hạc tộc bên trong, xếp hạng thứ 9, kêu Bạch Cửu, mà ngày xưa cổ chiến trường cho hạc kiếm chi truyền thừa. Đó là 99, ngươi còn nhớ đến, Diệp Hách Phụng Thiên cười lạnh nói, 99, hạc kiếm chi cái kia trên danh nghĩa sư phụ. Không đúng, này 99 cùng cái này Bạch Cửu, giống như không giống nhau lắm. Vương Hùng cau mày nói, không phải thực lực, mà chính là tâm tính, giống như không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, cái kia 99, vẫn như cũ thờ phụng tổ tiên hạc tổ, lại không bị Bạch Vũ đạo vực tiếp nhận, phế hơn phân nửa tu vi. Sau đó một mực đang cổ chiến trường cố thủ, Diệp Hách Phụng Thiên nói ra, ô, có ý tứ gì? Cái này Bạch Vũ đạo vực là từ hạc tộc đỉnh cấp kiếm tu sáng lập đạo vực, lại không phụng hạc tổ năm đó tri ân. Vương Hùng ngạc nhiên nói, không tệ. Diệp Hách Phụng Thiên gật gật đầu. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp, tốt, trước không nên nhìn, đi vào đi, Diệp Hách Phụng Thiên nói ra. Vương Hùng gật gật đầu, mang theo cự khuyết theo Diệp Hách Phụng Thiên tiến vào kết giới, đến kiếm linh môn mặt sau, dậm chân bước vào trong đó, mà ở một bên ngôi sao phía trên, Bạch Cửu đứng tại một cái trong lương đình. Trong lương đình, một cái khác người áo trắng đang uống trà. Bạch Cửu, ngươi quá lỗ mãng, người áo trắng kia bình tĩnh nói. Trắng sáu, ngươi đừng nói ta lỗ mãng. Không phải trong khoảng thời gian này nghe nói Đông Thiên Cảnh Vương Hùng hô phong hoán vũ sao? Ta thử một chút cái này Vương Hùng chất lượng. Bạch Cửu cười nói, thất thắng đạo vực, bản tôn Cửu Thiên Chi Chủ. Thất thắng đạo vực bị tiêu diệt, Cửu Thiên Chi Chủ đều không nói gì. Cần ngươi đến sò xét. Trắng sáu lạnh lùng nói, ta chỉ là... Bạch Cửu cau mày nói, Đông Tần không cần ngươi chú ý, hắn là Đại Tần chi nhánh, cùng ở tại Đông Thiên Cảnh, sớm muộn cũng sẽ cùng Câu Tiễn lên xung đột. Câu Tiễn, liền Cửu Thiên chi chủ cũng dám không phóng tầm mắt bên trong. Vừa vặn, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, ngươi nhúng tay cái gì kình? Trắng sáu lạnh lùng nói, ta, Bạch Cửu nhíu mày, phát hiện mình xác thực nhiều chuyện. Không cho phép có lần sau. Có công phu này, không bằng qua chú ý một chút lão quân sơn tiến độ. Trắng sáu trầm giọng nói, tốt a. Bạch Cửu lui ra về sau. Trắng sáu híp mắt mắt thấy Vương Hùng rời đi phương hướng. Đại La Kim Tiên đệ cửu trọng, lại có thể phát huy 14 trọng lực lượng. A, Vương Hùng, Vương Hùng. Trắng sáu đem chén trà trong tay buông ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?